Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636, vui mừng nghênh đón đến 8 kỳ tư duy lĩnh vực. Cũng không biết có phải là phát giác được Phùng Tiết ý đồ. Cộng công trên người linh tính biến hóa bắt đầu biến đung đưa không ngừng. Đối phương tựa hồ muốn lợi dụng loại này khó mà nắm lấy phương thức đến lẫn lộn Phùng Tiết phán. Đoán. Chỉ là gió tiết không rõ. Đối phương vì cái gì không dứt khoát chạy trốn. Chẳng lẽ thần cảm thấy. Cái này, đầu cộng công. Có thể đánh bại chính mình. Phùng Tiết vuốt vuốt trong tay như là mặc ngọc đoản kiếm. Hơi có loại tiến vào tám tề tư duy lĩnh vực dấu hiệu. Hắn biết mình có tất sát cộng công năng lực. Mà lại hắn cảm thấy bàn cổ cũng biết. Vấn đề là bàn cổ nếu biết. Vì sao còn muốn hướng cộng công trên thân đầu nhập nhiều như vậy sợ? Hoặc là nói thần là bởi vì biết Phùng Tiết biết hắn có thể giết cộng công. Cho nên mới cố ý làm ra động tác này. Tốt thả một màn không thành kế. Hay là nói hắn là cố ý nhường Phùng Tiết cảm thấy thần là đang hát không thành kế. Sau đó một đầu đâm vào chuẩn bị kỹ càng trong cạm bẫy. Bất quá đúng lúc này. Cộng công tựa hồ giúp Phùng Tiết làm tốt lựa chọn hắn hướng phía đông kinh vịnh bơi tới. Hống, nhìn thấy ta thế mà không chạy trốn, mà là lựa chọn tới gần sao? Phùng Tiết trên mặt không tên hiện ra cương nghị đường cong. Hắn đứng ở trên bầu trời thân hình bắt đầu chậm rãi bành trướng. Huyệt khiếu quanh người bên trong, từng cái lâm thời đan điền bắt đầu vận chuyển. Chung quanh tất cả có thể sử dụng nguồn năng lượng cũng lập tức bị rút lấy đi ra. Đông Kinh công ty điện lực hóa thành lưới điện tràn vào thân thể của hắn. Trên trời mây đen cũng đánh xuống từng đạo tia chớp. Đông Kinh nhân dân vừa mới sinh ra. Kia đối với biển gầm, bão sợ cũng bị Phùng Tiết phun ra nuốt vào. Đối với Phùng Tiết loại này rõ ràng dành ăn hành vi. Rõ ràng còn không có thu hoạch được đầy đủ lý trí cộng công chỉ có thể phát ra gào thét lấy biểu. Thị công khai bất mãn. Quái thú. Có quái thú. Chưa kịp rời nhà cư dân từ trong cửa sổ nhìn tới cộng công thân thể. Nhờ vào như là thiên hà chảy ngược mưa xối xả. Bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có mưa kia màn bên trong phác họa đường viền. Cũng bởi vậy miễn đi trực diện tổ vu mang đến ô nhiễm. Nhưng mặc dù là như thế. Xem như Đông Kinh người, đối với Đông Kinh vịnh lúc này chính phát sinh sự tình. Bọn hắn lại đương nhiên có một cái nhận biết đại quái thú tập kích Đông Kinh vịnh. Nhưng phàm là mây tiếng người, coi như chưa có xem, cũng chỉ ít sẽ biết Âu Lục Toraman cùng Godzilla. Xem như trên thế giới xuất hiện ở quái thú trong phim ảnh số lần nhiều nhất thành thị. Bọn hắn rất khó không làm ra dạng này liên tưởng. Ngay tại Âu Lục Toraman đảng cùng Godzilla đảng bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đến tột cùng là xuất. Hiện nguyên tử khủng long hay là ngoài hành tinh bạn bè thời điểm. Một cái to lớn hình người phác họa đường viền. Trống rỗng xuất hiện là Âu Lục Toraman. Triển khai pháp thiên tượng địa thần thông Phùng Tiết bỗng nhiên thu được rất nhiều kỳ quái. Quái nguyện lực, cái này khiến lúc đầu đã nghiêm túc lên hắn kém chút cười trang. Đối với mây tiếng người tự kỷ hôn, Phùng Tiết rất có một loại muốn nhả rãnh xúc động. Bất quá bây giờ hắn xem như tức được lợi ích người. Cũng rất là yên tâm thoải mái đón lấy phần này quà tặng. Tên là Quang Chi Cự Nhân, sợ ở tứ chi bách hài của hắn bên trong du tẩu. Đối với anh hùng khát vọng vì hắn lực lượng cung cấp lấy to lớn tăng phúc. Trong tay hắc kiếm bên trên chậm rãi nổi lên ô quang. Đảo mắt hóa thành một thanh 10 trượng cự kiếm. Đây cũng không phải Phùng Tiết đang luyện kiếm thời điểm khắc lục cái gì biến hình kỹ thuật. Hoặc là nói hắn căn bản liền không hiểu kỹ thuật. Hắn đúc kiếm từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Vẻn vẹn chính là đem kiếm ý của mình giao phó hình thể mà thôi. Bất quá lúc này trong tay hắn kiếm ánh sáng cũng đúng là có lai lịch. Bởi vì cơ sở cơ cấu chính là bắt nguồn từ năm đó cô thành trấn thủ biên cương lúc khai phát ra phù bảo, thông qua cùng phù bảo giống nhau nguyên lý, lấy pháp bảo linh cơ xem như cơ sở, tạo dựng ra loại cực lớn vũ khí, có ưu tú uy lực đồng thời, còn có thể kế thừa pháp bảo đặc thù tổn thương. Mắt thấy cộng công hơn trăm trượng cao thân thể đã gần ngay trước mắt. Phùng Tiết triển khai pháp thiên tượng địa cũng bất quá 20 trượng. Ở cộng công trước mặt, giống như là cự nhân cùng hài nhi. Ngươi, ăn, cộng công trong miệng phát ra không có ý nghĩa thì thầm. Hiển nhiên là còn chưa thu hoạch được đủ để mở miệng nói chuyện linh trí. Nhưng Phùng Tiết đã không có ý định lại cho nó trưởng thành cơ hội. Trong tay màu đen kiếm ánh sáng không có chút nào biến hóa hướng về phía trước đâm ra. Nhấc lên khí lưu trong nháy mắt đem quanh mình màn mưa toàn bộ thổi bay. Nước mưa hóa thành lưỡi dao xoay tròn trở về. Thế nhưng Phùng Tiết kiếm trong tay lại phảng phất có được đối với nước vô thượng khắc chế. Tay cầm kiếm ánh sáng Phùng Tiết trước mặt. Tựa hồ không có nước có thể tới gần. Cộng công hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong nháy mắt này, Phùng Tiết cảm nhận được cùng cộng công cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, điều khiển cái này to lớn thân thể cũng không phải là cộng công cái kia còn tại theo thủy hành quy. Tắc tàn phiến tụ tập mà chậm rãi khôi phục linh trí. Mà là thứ gì khác? Bàn cổ, địa ngục thiếu nữ, lại hoặc là hồng quân. Phùng Tiết đại não nhanh chóng vận chuyển. Trong tay kiếm ánh sáng nhưng không có nửa điểm đình trệ ý tứ. Thế nhưng cộng công cái kia đờ đẫn thần sắc cũng đã biến rảo hoạt thật giống như phía trước chất. Phác, tất cả đều là giả vờ. Nhưng Phùng Tiết rất rõ ràng. Sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì cỗ khí tức này không thuộc về cộng công. Thon dài đuôi rắn không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động. Lấy so Phùng Tiết kiếm trong tay tốc độ nhanh hơn đi tới Phùng Tiết cái ót. Nhưng Phùng Tiết lại hoàn toàn không có để ý ý tứ. Màu đen kiếm ánh sáng tiếp tục hướng phía trước đưa ra. Tốc độ không nhanh, lực đạo không nặng, nhưng lại giống như cao tốc chạy đường sắt cao tốc. Không được ngăn cản, ầm, một tiếng vang trầm nổ tung. Sóng xung kích cuốn lên dòng nước đạp nát ngoài ngàn mét kiến trúc tường ngoài. Phùng Tiết cái ót chặt chẽ vững vàng chịu một cái hung ác đến. Nhưng cái này lại tựa hồ như cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là cộng công cái kia to lớn cái đuôi bỗng nhiên đứt gãy ra. Ở lật tung ba tòa nhà cao ốc về sau, hung hăng nện dẹp một mảnh nhà kho. Huyết dịch đỏ thắm từ Phùng Tiết cái ót trượt xuống. Thủ hộ lấy Phùng Tiết lực lượng bắt đầu hiển lộ ra bọn chúng lúc đầu hình dạng. Cái kia từng đầu nhỏ bé, lấy cực nhanh tốc độ lưu động đoàn kiếm ở Phùng Tiết toàn thân bện ra một bộ hoạt động hộ giáp. Như là sừng mài cơ đem hết thảy đến gần đồ vật cắt chém. Mài nhỏ, mà Phùng Tiết cái này xúc thế một kiếm thẳng đến lúc này mới đến cộng công cái kia sinh đầy màu. Đỏ xúc tu trước đầu, kiếm phong sắc bén bóng loáng lưu truyền, hoàn toàn do ô quang tạo thành lưỡi kiếm còn chưa chạm đến. Cũng đã ở cộng công bộ mặt cắt ra một đạo vết nứt. Cái kia vết nứt bên trong nhưng lại chưa giống như đầu kia đứt gãy cái đuôi đồng dạng phun ra ra ô. Chọc huyết dịch, mà là nhô ra từng đầu như là nhuyễn trùng vặn vẹo mà dinh dính quái dị xúc tu. Liều mạng dây dưa Phùng Tiết kiếm ánh sáng. Nhưng mà, đây hết thảy hiển nhiên là phí công. Những cái kia xúc tu cơ hồ là đụng vào lưỡi kiếm nháy mắt. Liền như là ném vào nước thép khối băng. Hòa tan, hóa khí, sau đó biến mất không còn tăm tích. Tối đa cũng bất quá tóe lên mấy giọt nóng bỏng pao mô. Mà sau đó một khắc, Phùng Tiết kiếm trong tay đã xuyên qua cộng công đầu lâu. Có, đối với nước đặc công, hắc kiếm hướng về cộng công trong cơ thể rót vào khái niệm tính độc tố. Trắng trợn phá hư tên này thủy chi cự nhân. Vảy màu xanh bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tàn lụi vong. Rắn chắc làn da tản mát ra nồng đậm mùi hôi. Tất cả đều phảng phất tại trong chớp nhoáng này có một kết thúc. Nhưng Phùng Tiết biểu tình lại trước nay chưa từng có cảnh giác cái này thắng được. Rất dễ dàng. Thứ 6 trắng 37 chương cứu vớt thế giới nào có báo thù trọng yếu mặc dù nắm giữ lấy đối với nước. Đặc công, mặc dù Phùng Tiết quen thuộc giết chết Vu Nguyên bộ quá trình. Mặc dù Phùng Tiết hiện tại là gần với thánh nhân cùng đại la hợp đạo tu sĩ. Mặc dù có nguyên nhân vì cộng công mà chết tiên thiên nhân tộc di cốt xem như đúc kiếm vật liệu. Nhưng dễ dàng như thế liền giết chết một tên tổ vu. Hay là có vẻ hơi quá đơn giản. Không nói đến cái kia cộng công sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. chỉ là bàn cổ ở trên người nó tập trung cái kia lượng lớn nguyện lực. Vốn cũng không cần phải bị như thế nhẹ nhõm giải quyết. Loại cường độ này đồ vật, bàn cổ không nên hy vọng xa vời nó có thể chiến thắng chính mình. Đã như vậy, còn đem những năm này tích lũy nguyện lực như thế không cố kỵ gì tập trung. Liền lộ ra quá kỳ quái. Cái này rất giống Stephen xung quanh tịnh thân gia hộ về sau. Khổ tâm kinh doanh góp nhặt chi phí. Cuối cùng không đi thực thần giải thi đấu lẫn lộn một phen. Ngược lại ở đại khoái lạc cửa đối diện mở một nhà ăn nhỏ đồng dạng. Đây là muốn Đông Sơn tái khởi tiết tấu sao? Đây là đem chính mình sau cùng lật bàn cơ hội ra bên ngoài đưa a. Chẳng lẽ đây là bàn cổ còn không có khôi phục linh trí cho nên làm ra cặn bã thao tác? Thật giống như vua trò chơi kể chuyện thời điểm tay run một cái. Không cẩn thận ấn tiến vào chiến đấu giai đoạn. Đảo qua đảo lại, xúc sắc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một cái giám định cũng theo đó rơi xuống trạch tri thức. 58-82. Thành công. Từ mấu chốt, Misaka mạng lưới, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Phùng Tuyết mặt lúc ấy liền đen, phía trước Hoa Sen cùng hắn nói 2 triệu cái diêm mà yêu thời điểm. Hắn còn nhả rãnh tới lấy, kết quả chính mình thế mà không nghĩ tới. Cái này 2 triệu địa ngục thiếu nữ chính là hiệp trợ bàn cổ vào hành tư thi bên ngoài đưa tư duy. Hối lộ a, nhưng nghĩ như vậy mà nói. Bàn cổ coi như bản thể biển nằm ở não tàn giai đoạn. Cũng không khả năng như thế mất trí mới đúng. Như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Mới có thể làm ra loại này đem mấy trăm năm tích lũy toàn bộ bỏ qua cặn bã nắm đâu? Phùng Tiết rất không hiểu. Nhưng hắn hiểu được. Bàn cổ tuyệt đối có hậu thủ. Trên người 36 chân hỏa hùng Tây Cung giấy lên. Đem pháp thiên tượng địa hút vào trong cơ thể hỗn tạp lực lượng chiết xuất luyện hóa. Nhưng tinh thần của hắn lại nhìn chằm chằm vào cộng công thi thể. Cũng thật sự là bởi vì như thế, hắn mới chú ý tới. Cộng công trên người nguyện lực cũng không có như cùng như thường tử vong dị ma như thế bắt đầu. Tiêu tán, không chết, Phùng Tuyết trong tay hắc kiếm lần nữa hóa thành ô quang. Ở cộng công trên thi thể vừa đi vừa về đâm vào. Đem những cái kia còn chưa kịp triệt để dung hợp thủy hệ quy tắc tàn phiến triệt để đánh nát. Mặc dù làm như vậy nhìn có chút bại ra, thế nhưng đối với vu tộc trong cơ thể quy tắc, Phùng Tuyết luôn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài ai biết bên trong có thể hay không giữ lại vu. Linh loại hình kỳ quái đồ vật, một phần vạn lúc này bàn cổ liền giấu ở nào đó một mảnh mảnh vỡ bên trong. Chờ lấy hắn hấp thu thời gian cho hắn đến một cái hung ác làm sao bây giờ. Cho dù có thể không ngừng tăng trở lại đạo tâm. Cho dù có phúc duyên chi đạo, Phùng Tiết cũng không dám cam đoan chính mình kháng không kháng được cái kia thần tiên cũng khó. Khăn cản dưới chân trượt đi, xé nát lượng lớn quy tắc mảnh vỡ. Hắc kiếm cái kia phảng phất muốn đem không gian cũng cắt đứt khí tức khủng bố càng phát cường thịnh. Sờ sờ trong ngực còn lại 4 mảnh khổng tước lông đuôi. Phùng Tiết gõ gõ đầu, còn lại cũng không thể lãng phí. Cũng không biết còn ở đó hay không. Phùng Tuyết trong miệng nhẹ giọng lầm bầm 2 câu. Thấy cộng công thi thể triệt để tiêu tán. Lúc này mới triệt để tán đi trên người pháp thuật. Mặc dù như cũ hoài nghi cộng công trên thân có bàn cổ cái gì đại mưu đồ. Thế nhưng ngày nay liền quy tắc mảnh vỡ hắn đều đã chém. Cũng không có khác có thể làm. Tiện tay bóp một cái ngự thủy chú. Đem thẩm thấu đông kinh vịnh nước biển toàn bộ đưa về biển rộng. Phùng Tiết kiểm tra một chút ô nhiễm trạng thái. Xác nhận không có để lại hậu thủ gì. Mới thuận số không áo tuyến nhân quả bay đi. A-ách-ách-ách làm Phùng Tiết rơi vào cái kia một chỗ trong trạch viện thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết đã biến hữu khí vô lực. Trong nhà trống rỗng. Cũng không biết đến tột cùng là bị số không áo xua tan. Hay là dứt khoát cũng là bởi vì thiên tai dự báo mà thoát đi. Đi về phía trước ra mấy bước. Phùng Tiết liền nhìn thấy lúc này số không áo. Nàng chính tướng một cái lột hết ra ngớ ngẩn. Tinh tế cắt làm thịt thái. Lấy Phùng Tiết ánh mắt. Đương nhiên có thể nhìn ra người này kỳ thật đã chết rồi. Thế nhưng linh hồn của hắn xác thực cũng không hề rời đi thân thể. Mà là bị một cỗ lực lượng quen thuộc cố định ở trong nhục thể. mặc cho số không áo phát tiết trong lòng nàng sầu oán. Thần kinh của hắn bị tách ra ngoài, dùng trị liệu loại pháp thuật tiến hành tăng trị. Trên người hắn bị thực hiện siêu phàm cảm giác, có thể gấp bội cường hóa các phương diện năng lực nhận biết. Thiên đao vạn quả tính là gì? Hiện tại số không áo hành vi, quả thực chính là đem hắn dùng sừng mài cơ từng chút mài nhỏ. Cho dù đối với loại khốc hình này hiện trường Phùng Tiết cũng không rất ưa thích, nhưng hắn cũng không có ngăn cản ý tứ. Hay là câu kia a, chưa người khác khổ, chớ khuyên người rộng lượng. Số không áo đã không có liên lụy vô tội, cái kia Phùng Tiết cũng lười vì một kẻ cặn bã đi cùng nàng tích cực. Chớ nói chi là hắn còn có việc muốn cùng số không áo hỏi thăm. Số không áo phát tiết cũng không có tiếp tục quá lâu. Ở mất đi địa ngục thiếu nữ duy trì về sau, cố định ở trong nhục thể tử hồn rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi sụp đổ. Số không áo hiển nhiên là không có cố định tử hồn kỹ thuật. Phùng Tiết có, nhưng hắn ước gì cái đồ chơi này sớm một chút sụp đổ. Số không áo treo một mặt báo thù kết thúc sau mê mang. Tẻ nhạt vô vị bỏ qua trong tay hoàng kim mài. Quay người đối với Phùng Tiết nói. Nhường ngươi đợi lâu. Không có gì. Điểm ấy thời gian ta còn chờ nổi. Cứu vớt thế giới nào có báo thù trọng yếu. Phùng Tiết buông buông tay. Tiện tay bỏ qua từ từ cầm cất giữ bên trong lấy ra bắp rang. Ngươi cảm thấy ta không nên báo thù sao? Số không áo lúc này trên mặt đã không có phía trước loại kia yêu dị, giống như nhập ma dáng tươi cười, thay vào đó chính là giống như đã đốt hết tất cả đạm mạc. Dùng thông tục điểm nói, chính là liên tục đến nhiều lần về sau hiền giả thời gian. Đừng hiểu lầm, ta không phải là ở châm chọc, nói là thật, thế giới ai cũng có thể cứu vớt, thế nhưng báo thù bỏ qua cái kia thật là phải hối hận chết. Phùng Tiết chững chạc đàng hoàng nói, đến, cái này vốn là giá trị của hắn xem, mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cần phải thuộc về, vì nhân tộc mà phấn đấu, một loại kia. Nhưng trên thực tế nếu như báo thù cùng bảo hộ thế giới đặt chung một chỗ, không cân nhắc thân hữu loại hình bên ngoài nhân tố mà nói, hắn tất nhiên chọn báo thù. Số không áo quan sát tỉ mỉ lấy Phùng Tiết. Xác nhận hắn cũng không có nói đùa về sau, giống như chết yên tĩnh an tường trên nét mặt, cuối cùng thêm ra mấy phần nhân khí, một chân đem trên mặt đất chỉ còn lại có hơn 1/3 một điểm thi thể đá văng. Số không áo đi về phía trước mấy bước, người muốn hỏi ta cái gì? A, người biết bao nhiêu? Phùng Tiết có chút hăng hái đánh giá số không áo cái kia bất quá 16 tuổi khuôn mặt. Hiếu kỳ đạo, không biết, thế nhưng ngươi đột nhiên biến mất. Sau đó cái kia hai tên gia hỏa cũng theo sát lấy rời đi. Ngay sau đó liền có cái kia kỳ quái. Tự xưng địa ngục thiếu nữ gia hỏa tìm tới cửa. Ta nếu là đoán không được trong này có vấn đề, vậy liền thật ngốc, bất quá tựa như ngươi nói. Cứu vớt thế giới cũng không có báo thù trọng yếu. Cho nên, ta vẫn là tiếp nhận đối phương đề nghị. Hiện tại cũng kết thúc. Ngươi có cái gì cứ hỏi đi. Nếu như ta đã làm sai điều gì, cũng mời trực tiếp nói cho ta. Có thể giúp một tay mà nói, ta cũng biết kiệt lực đền bù. Bao quát, nhường ta đi chết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.